Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 675, chương 678, hàng tinh cấp hài cốt chiến hạm. Lãnh xương tấm kia mỹ đến không cách nào miêu tả, gương mặt bên trên trồi lên hắc tuyến. Ma quỷ, ta chỉ là bình thường thẩm vấn ngươi, làm sao lại ma quỷ rồi? Trưởng phòng, gia hỏa này não tử xảy ra vấn đề, một tên chữa bệnh và chăm sóc đội viên nói ra. Theo vừa mới chúng ta cứu giúp nàng thời điểm, nàng vẫn tại nói DDOC là ma quỷ, ngài là ma quỷ, không tốt, nàng muốn tự sát, mau ngăn cản nàng. Đúng lúc này, bên cạnh một tên khác nhân viên y tế vội vàng hô. Đã chậm, chỉ thấy da trên người nứt ra, máu me đầm đìa. Kathleen đột nhiên giơ tay phải lên, ra sức hướng chính mình huyệt thái dương vị trí cho một đấm. Sau đó, liền không có sau đó, tốc độ quá nhanh, xuất thủ quá đột ngột, đến mức chính đang tự hỏi lãnh xương đều không kịp phản ứng. Nàng chết rồi, chết thì đã chết, Edo người tự tiện nhập cảnh, chết chưa hết tội. Lãnh xương lạnh lùng hừ một tiếng, nhưng trong lòng lại nhiều ít có chút khó chịu, mắng nàng là ma quỷ, còn ở trước mặt nàng tự sát, quả thực không đem nàng để vào mắt, đáng giận. Nhưng là, hiện tại Edo tất cả mọi người đã chết, là ai đúng bọn họ hạ thủ, thành một cái mê, đồng thời, cái kia hư hư thực thực siêu phàm đả kích tồn tại. Đặt ở hiện tại cái này xã hội, quả thực cũng là hình người túi thuốc nổ, quá bất ổn định. Đội trưởng, lần này Edo người ly kỳ bị giết chết, năm ngoái Dương Thành cũng là như vậy, ngài nói giữa hai cái này có thể hay không có liên hệ gì? Phan Chí Hằng nhắc nhở. Dương Thành a, lãnh xương hẹp dài con người híp híp, lâm vào trong suy tư. Lần này nhà máy chế biến giấy chuyện phát sinh, cùng Dương Thành lần kia, vẫn thật là không có liên hệ gì. Lần kia là Edo người chính mình muốn chết, bắt Lộ Dĩnh, cho nên Giang Bác không thể không xử lý bọn họ. Nhưng là lần này, cũng chỉ có thể quái Edo người tự mình xui xẻo. Thậm chí, Giang Bác tại vứt bỏ nhà máy chế biến giấy dừng lại cái kia một phút bên trong, bởi vì chuyên chú vào phát tiết năng lượng trong cơ thể, hắn căn bản nhi liền không có đi cảm ứng chung quanh có người hay không. Cho nên, Edo người cũng bị chết oan, lúc đó còn đang vứt bỏ nhà máy chế biến giấy nhà xưởng bên trong tránh né DDOC đuổi bắt đâu. Lúc ấy nhìn đến một cái tượng như là lãnh xương, người tìm tới, còn tưởng rằng là đến tìm bọn họ, dọa đến không dám thở mạnh, sợ bị phát hiện. Nhưng khổ cực chính là lãnh xương tại chỗ thì thả ra đại chiêu, không cho bọn hắn phản ứng cùng thoát đi thời gian. Cao năng sóng xung kích mang theo cơ học đả kích, trọng kích một lần thân thể của bọn hắn, công trình kiến trúc sụp đổ về sau, lại một đòn nặng nề thân thể của bọn hắn. Càng chết là cao độ phù hợp cộng hưởng tần suất đưa tới nội tạng của bọn họ phá nát cùng da thịt nứt. Cái kia 6 tên không có đạt tới nhân thể cực hạn người, tại chỗ thì ngỏm củ tỏi. Nói đến, đây thật là cái khổ cực cố sự, mà lại tạo thành lần này sự cố tội khôi họa thủ người nào đó, còn căn bản cũng không biết có người chết. Lúc đó phóng thích hết xúc nhà máy điện bên trong dư thừa năng lượng, hắn liền lòng bàn chân bôi dầu chuồn đi. Bất quá, may mắn hắn không biết, nếu như biết, hắn khẳng định sẽ hủy thi diệt tích, để mấy cái kia Edo đội viên liền toàn thây đều không có. Như thế cũng quá thảm rồi. Giang Bác tối hôm qua trở lại Bách Duyệt khách sạn thời điểm, đã là rạng sáng 4 giờ. Đi Cúc Tiểu Nháo gian phòng mắt nhìn, phát hiện cô nàng kia vẫn còn trạng thái hôn mê. Cụ thể nhìn xuống, phát hiện nàng chỉ là quá mệt mỏi, tinh lực tiêu hao quá nhiều, nghỉ ngơi một chút là được. Còn lại ngược lại cũng còn tốt, cứ việc trở thành cao năng người, Giang Bác hiện tại coi như một tháng không ngủ được cũng không có vấn đề gì. nhưng quen thuộc người bình thường làm việc và nghỉ ngơi hắn vẫn là chạy đi ngủ một lát cảm giác. 10 giờ sáng, Giang Bác sau khi tỉnh lại giật giật cánh tay, năng lượng trong cơ thể một cái không có khống chế lại. Lạch cạch một chút, sau lưng gỗ thật đầu giường liền trực tiếp phá cái động. Ngoặc kép chấm chấm, bây giờ có thể cấp quá cao, không thể giống như trước kia một dạng tùy ý. Năng lượng nhất định phải thời khắc nhốt tại xúc nhà máy điện bên trong. Nếu không không cẩn thận chỉ đến đầu người hoặc trên ngực, vậy thì không phải là tiểu quyền quyền gõ một chút sẽ chết người đấy. Một bên nói thầm lấy, Giang Bác một bên mở ra thả câu hệ thống. Tính danh: Giang Bác, cao năng người, tiêu phí giá trị 8.428 2 điểm tích phân, 1.240 điểm mức năng lượng, 127 trí lực, 235 điểm nhiệm vụ, chưa đổi mới, thùng vật phẩm, tụ tinh đồ, đeo bên trong, thủ hộ số tinh hạm thi thể 2 phần, siêu đốt bản vẽ, siêu thể chất keo 24 mai, bí mật khế ước 17 phần, vạn năm tham vương, miễn tử kim bài, một tấm hối hận thẻ, 2 tấm vận rủi đăng ký thẻ, đế thìa, thái hách tư thời đại toái phiến, 15 chi gen ưu hóa dược tề, giết chết ta, thả câu, vương cấp. Ngày hôm qua thời điểm, chưa kịp xem xét hệ thống thăng cấp về sau toàn bộ biến hóa. Hiện tại Giang Bác tới một lần toàn diện phúc tra, thả câu hệ thống lên tới vương cấp về sau, thả câu khu bên trong, thoạt nhìn vẫn là cùng kim cương cấp một dạng, cái kia phó vũ trụ bối cảnh tinh đồ vẫn như cũ không thay đổi. Siêu thần hình chiếu cũng vẫn là đen xì, nếu như không phải xác định hệ thống đã thăng cấp, gọi người lấy là còn tại kim cương cấp đây. Mức năng lượng hiện tại đã tăng tới 127 điểm. Từng binh sĩ lực lượng, Giang Bác là thực sự địa cầu nhân loại trong lịch sử đệ nhất nhân. Trí lực, chướng đến không nhiều, nhưng cũng vẫn như cũ là có 235 điểm. Trong hòm item, hôm qua không có đi chú ý, hôm nay lại phát hiện trước đó cái kia một mực không cách nào xem xét thần bí thi thể biến thành thủ hộ số tinh hạm thi thể. Giang Bác điểm nhập nhìn kỹ, thủ hộ số tinh hạm thi thể, đây là tới tự thủ hộ số tinh hạm một bộ phận, tề tụ tất cả thủ hộ số tinh hạm thi thể, người có thể thu hoạch được một chiếc hoàn chỉnh thủ hộ số tinh hạm. Thủ hộ số tinh hạm, cái kia tinh hạm là một chiếc hàng tinh cấp chiến hạm. Kính thỉnh chờ mong, hàng tinh cấp chiến hạm. Giang Bác lên mạng tra một chút, cũng không tìm được cái này hàng tinh cấp chiến hạm đến cùng là cái thứ gì. Có chút khoa huyễn tiểu thuyết ngược lại là đề cập tới, nhưng không đủ làm chân thực tham khảo chứng cứ. Bất kể như thế nào, nếu là tinh hạm, vậy liền khẳng định so trên địa cầu hàng mẫu những vật này cao cấp nhiều. Nếu như có thể tề tụ thi thể, liền tương đương với nhiều một chiếc tinh hạm. Đến lúc đó người khác đều vẫn còn ở trên mặt đất đánh đến chết đi sống lại, mình liền trực tiếp bắt đầu vũ trụ hoàn du. Chậc chậc, suy nghĩ một chút vẫn là thẳng kích thích. Dựa theo hệ thống nước tiểu tính, Giang Bác cảm thấy tề tụ thi thể cần phải chỉ là vấn đề thời gian, cũng là không cần lo lắng. Bất quá, bởi vì tiêu phí giá trị cũng là quan trọng, cho nên khó tránh khỏi áp lực lại cho đến Giang Bác trên thân. Hiện tại 1.000.000 tiêu phí giá trị đã chỉ có thể mua được một tấm vương cấp thả câu thẻ. Nguyên bản còn cảm thấy tài khoản số dư còn lại có 50 đến 60 tỷ. Thật nhiều, nhưng bây giờ nhìn một cái, vẫn là cái đệ đệ a. Giang Bác âm thầm đậu đen rau muống. Hệ thống thăng cấp về sau, tiêu phí giá trị bảo tăng, đây là hắn không có dự liệu được sự tình. Mà lại, Giang Bác thầm nghĩ, cứ như vậy suy đoán, lần tiếp theo thăng cấp, tích phân 1.000.000 điểm, cái này có lẽ sẽ không thay đổi, nhưng là tiêu phí giá trị không chừng cũng là 100.000.000 giờ rồi. 100.000.000 điểm a, vậy nhưng tương đương với 1.000 tỷ nhân dân tệ. Kiếm tiền, nhất định phải tăng lớn cường độ kiếm tiền. Ta muốn làm toàn thế giới vô cùng tàn nhẫn nhất xí nghiệp ra. Hệ thống thăng cấp, giang bác mức năng lượng cũng đề cao đến mới lĩnh vực. Bất quá, hệ thống thăng cấp sau ưu thế lớn nhất nhắm lại câu. Lại còn không có phát huy ra, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.